Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 9, Đông Phương Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tên gọi là Hoắc Triệt là con ngoài giá thú của một nhà tài phiệt giàu có, bởi vì chính thất không thể sinh được con, nên bà ta phải để chồng ra ngoài tìm người sanh nở. Hoắc Triệt chính là kết quả của ông ta và một người phụ nữ nước ngoài, nên hắn có hai dòng máu đang chảy trong người. Hoắc Triệt đang nhìn khiêu khích Đính Tiểu Lộ chợt quay sang Lucifer, hắn cười ha hả lên. Tưởng là ai, hóa ra là Lucifer nha, à mà không, phải gọi là Đông Phương Tước chứ nhỉ. Tên thật của Lucifer chính là Đông Phương Tước, gia tộc Đông Phương chính là gia đình giàu có trong giới thượng lưu. Mẹ của Đông Phương Tước chính là con gái của trưởng gia tộc, một lần bà bị hãm hại mà mang thai rồi sinh ra hắn. Sau đó vì bị mọi người bàn tán, chê cười, không chồng mà chữa, bà bệnh trầm cảm, rồi dần dần bà bắt đầu chán ghét hắn. Đó cũng chính là thời kỳ kinh hoàng của Đông Phương Tước, mỗi ngày hắn bị chính người mẹ của mình hành hạ ngược đãi, nhưng vì hắn là con hoang nên mọi người trong nhà không ai quan tâm sống chết thế nào. Có lần bà ấy dùng dao, rạch sâu vào tay hắn một đường, lúc đó hắn cũng chỉ biết âm thầm khóc rồi lặng lẽ tự cầm máu, một đứa trẻ 5 tuổi phải chịu đựng mọi thứ chỉ vì nó không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Năm Đông Phương Tước lên 10 tuổi, mẹ hắn đã làm một chuyện kinh khủng, bà ta đẩy Đông Phương Tước xuống vực sâu, sau khi dụ dỗ rồi đưa hắn đến vách núi. Nhưng thật may ông trời còn thương hắn, có một người bí ẩn đã cứu hắn. Lúc tỉnh lại, Đông Phương Tước khắp người toàn là vết thương, được băng bó trắng xóa. Một người đàn ông đeo mặt nạ đen, chưa bao giờ lộ diện trước mặt hắn, ông ta đã khuyên Đông Phương Tước nên đi theo ông ấy. Đau khổ tận sâu trong tim, hắn cũng không muốn trở về nhà nữa, đó không phải là nhà, người phụ nữ kia cũng không phải là mẹ. Nơi đó đối với Đông Phương Tước chính là địa ngục, còn người đã sinh ra hắn chính là ác quỷ. Nên hắn đã quyết định đi theo người đàn ông đó. Đã lâu không có ai dám gọi thẳng tên hắn, Đông Phương Tước, nụ cười trên mặt hắn tắt đi, đôi mắt như diều hâu nhìn thẳng Hoắc Triệt. Bên cạnh hắn Đinh Tiểu Lộ bỗng cảm thấy rét lạnh, trên người Đông Phương Tước toát ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Ta là đang nói đúng sự thật thôi, tại sao ngươi nhìn ta như vậy? Hoắc Triệt vẫn cố gắng khiêu khích Lucifer, có những thứ con người không nên mở miệng ra nói, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đông Phương Tước giọng khàn khàn uy nghiêm đáp lời hắn, đúng lúc này phiên đấu giá đầu tiên cũng bắt đầu. Từng món đồ cổ được đấu giá, mọi người cố sức ra giá, để đem về món đồ mình mong muốn. Tiếp theo đó là một bức tranh vẽ phong cảnh rừng núi, được tỉ mỉ từng nét vẽ, sống động chân thật. Đinh Tiểu Lộ nhìn ra là biết tranh do mẹ của cô vẽ ra. Mẹ của Đinh Tiểu Lộ là một họa sĩ thiên tài, bà có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bên cạnh Lucifer nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ chăm chú nhìn bức tranh, tâm trạng có hơi phấn khởi, cô là muốn đấu giá bức tranh này. Cô muốn bức tranh này sao? Đông Phương Tước hỏi Đinh Tiểu Lộ. Đinh Tiểu Lộ mím môi không có trả lời hắn. Vậy tôi sẽ mang nó về cho cô. Đông Phương Tước kiên định nói. Người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu nói. Thưa quý vị, trước mắt quý vị là bức tranh của họa sĩ thiên tài nhưng đoàn mệnh. Bạch Nguyệt Sam, giá khởi điểm là 10.000, mọi người có thể bắt đầu trả giá cho bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu nhốn nháo ra giá. Tôi trả 15.000. Vị khách thứ nhất ra giá. Tôi trả 20.000. Một người khác lại ra giá. Giá của bức tranh cứ tăng đều, bên đây Đinh Tiểu Lộ siết chặt tay mong chờ. Lúc này Đông Phương Tước giơ bản lên, tôi trả 100.000, Đông Phương Tước nói, Đinh Tiểu Lộ hoang mang, liếc nhìn qua hắn, mọi người cũng trầm trồ, chỉ có một bức tranh mà ra giá đến 100.000, cũng thật là chịu chi quá đi. Hoắc Triệt đôi mắt ngạo nghễ, nhìn Đông Phương Tước, tôi trả 200.000, Hoắc Triệt cố tình ra giá, Đông Phương Tước cũng không nhượng bộ, 300.000, 400.000, Hoắc Triệt tiếp tục ra giá, lúc nãy hắn thấy Đinh Tiểu Lộ, nhìn say sưa bức tranh, rồi cả ánh mắt Đông Phương Tước nhìn cô. Nên hắn là muốn cho Đông Phương Tước ra tiền nhiều hơn một chút, càng không để Đông Phương Tước dễ dàng có được. Bên này Đông Phương Tước tiếp tục ra giá. Cứ mỗi lần Đông Phương Tước ra giá, Hoắc Triệt sẽ tăng thêm 100.000, chẳng mấy chốc giá bức tranh đã là 800.000. Lúc này đến lượt Đông Phương Tước, một bên Đinh Tiểu Lộ nhìn sang Hoắc Triệt bằng ánh mắt sắc bén, cô bỗng kéo tay của Đông Phương Tước nói. Tôi không thích bức tranh này, cứ để hắn mua đi. Thật sự không thích, Đông Phương Tước hỏi lại cô. Không thích, Đinh Tiểu Lộ cắn răng trả lời. Đông Phương Tước nghe xong cũng không hỏi thêm, hắn không tiếp tục ra giá. Người chủ trì lên tiếng. 800.000, lần thứ nhất, không ai lên tiếng. 800.000, lần thứ hai, chấm, bức tranh thuộc về người ra giá cao nhất Hoắc Triệt thiếu gia. Hoắc Triệt thở mạnh tức, hắn không ngờ Đông Phương Tước lại dám chơi hắn, mua bức tranh với giá 800.000, thật là tức chết hắn. Cách chương.